Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 254, gái đẹp đã ít mà chúng nó lại yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, chương 254, gái đẹp đã ít mà chúng nó lại yêu nhau. Đồng bồ đề đứng bên cạnh một chiếc Ferrari màu hồng, xe thể thao, màu sắc chói mắt, đèn xe cùng lốp xe thuộc loại đặc biệt đã hấp dẫn không ít người tới xem. Người với hoàn cảnh này cũng khó trách các sinh viên nhìn chăm chú không rời đi được nó, kích thích cảm giác con người quá mãnh liệt rồi. Đường Trọng nhíu mày, hôm nay là chủ nhật có rất nhiều sinh viên ra vào tại cổng trường. Tuy những sinh viên kia không dám tới gần nhưng Đường Trọng biết rõ, nếu mình đi tới thì chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của cả trường, dù hắn vẫn luôn nổi tiếng. Bởi vì việc của Thu Ý Hàn mà Hoa Minh đã thay Đường Trọng nhận danh hiệu đệ nhất thi tiện nam đại rồi. Nếu bây giờ để những sinh viên này nhìn thấy mình gặp gỡ với nữ sinh khác thì chính mình sẽ trở thành mục tiêu công kích chung của cả trường đấy. Hắn chuẩn bị lén lút đi tới giao sự, không có dũng khí trước mặt nhiều người như vậy đi tới. Nhưng nguyện vọng của hắn đã tan thành mà cũng có thể nhận ra Đường Trọng. Cô vui vẻ cười, vung tay không biết ánh mắt đồng bồ đề làm sao lại sắc bén như vậy. Trong đám người đợi đến khi cô thấy Đường Trọng chuẩn bị rút êm thì Đường Trọng anh đứng lại. Đẹp đi xe đẹp, mê chết khối người. Trên trán Đường Trọng hằn lên mấy đường gân xanh, hận không thể bóp chết cô gái này ngay lập tức. Cô có để người ta sống nữa không hả? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng, nghe được tiếng hét của đồng bồ đề các sinh viên nhìn quanh bốn phía. À, là anh ta đấy, anh ta không phải là sinh viên khoa tâm lý đã hát bài ta là một con sói háo sắc trong tiệc chào mừng tân sinh viên đấy sao? Đúng là anh ta, chính anh ta đã từ chối sự theo đuổi của Thu Ý Hàn. Thu Ý Hàn cũng vì anh ta mới thôi học, trời ơi, cô gái đẹp kia lại tìm anh ta, thật làm người ta hâm mộ nha. Chẳng qua nhân phẩm anh ta có vấn đề, bội tình bạc nghĩa, là điển hình của Trần Thế Mỹ. Đủ rồi, Đường Trọng quát, nghe được lời nói của người khác khiến Đường Trọng muốn chết cho rồi. Hắn quyết định không thèm để ý, bước nhanh đi, nhưng không ngờ, hắn vừa nhấc chân thì lại nghe thấy đồng bồ đề hộ, Đường Trọng anh đứng lại, đừng đi. Em cầu xin anh đừng đi có được không? Nói câu sau mà cô gái này đã mang theo giọng điệu khóc nức nở. Cô ta lão đạo chạy tới chỗ Đường Trọng nói, em không thể không có anh, con cũng không thể không có cha. Anh đừng đi, đồng bồ đề thoáng cái ngừng khóc đáng thương nói, em nếu không phải còn chưa ăn cơm tối thì chắc chắn Đường Trọng đã muốn nôn ra hai miếng cơm chiên trứng rồi. Con nào, Trọng khóc kêu, Đường Trọng em yêu anh, em không thể không có anh, nếu không em sẽ chết, em thật sự sẽ chết. Con cũng cần cha, một mình em không gánh nổi trách nhiệm như vậy. Hỏa Bạo Thiên Vương nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, con gây sự đủ chưa? Trời ạ, thật sự không ngờ anh ta giỏi như vậy, còn có cả người đẹp cực phẩm như vậy theo đuổi. Không có nhân tính gì cả, ngay cả con cũng không cần. Tôi đi báo cáo với trường học, đúng là một tên bạo lực, về sau cô gái nào lấy hắn chắc chắn sẽ không may, hắn sẽ đánh vợ. Quán Cẩm Tú, để nói, Đường Trọng không ngờ mình lại bị chụp một cái biệt danh, bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hắn tái nhợt nhìn chằm chằm đồng bồ đề lạnh giọng nói, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trả thù chứ sao, đồng bồ đề chôn mặt trong ngực Đường Trọng nói nhỏ, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám ngắt điện thoại của tôi trước. Đồng bồ chắc anh sẽ không biết cô liếc đường cô muốn làm gì? Đường Trọng hỏi, đây là đang làm gì? Đường Trọng hỏi, tôi mua đấy, đồng bồ đề chỉ vào biệt thự ba đồng đồng. Chura, đồng bồ đề nói, tôi muốn tất cả sinh viên nam đại biết anh là kẻ bội tình bạc nghĩa, anh hoa tâm, bạo lực, anh không phải người tốt. Vì thế, xe Ferrari kia, theo, Đường Trọng kéo cô ta vào tay lái phụ, chính mình điều khiển xe nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Hắn biết thanh danh của mình tại nam đại sẽ ngày càng xấu hơn rồi. Đi đâu, Đường Trọng lạnh giọng hỏi, bị cô gái tình cũng không tốt được, nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn sao vậy, đồng bồ đáng tầng vậy được Đường Trọng nếu các cô chối được. Ăn cơm thôi, bồ đề đồng nói, dưới sự chỉ dẫn của đồng bồ đề, xe ngừng lại trước một tòa biệt thự nằm bên cạnh sông Hoàng Phố, song song với quán Cẩm Tú. Đồng bồ đề đẩy cửa xe xuống trước, sau đó đẩy ra cửa biệt thự. Đường Trọng xuống theo thấy bên trong biệt thự này đang lắp đặt các loại thiết bị. Chỉ là thôi đâu, bồ đề nói, cô vung tay lên, hào khí ngút trời nói, mình ở Minh Châu nữa. Tôi muốn mở rộng sự nghiệp của Hỏa Bạo Thiên Vương không đồng còn sự nghiệp gì. Tôi muốn đồng tôi chỉ bồ đề biết hỏa ánh đèn đồng Encom Murecom Metro Encom bồ bây giờ thời người. Nhưng cô muốn ở lại Minh Châu hả? Đường Trọng nhíu mày, nói thật lúc này hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với người Đồng gia. Hắn biết người Đồng gia không yên tâm về hắn, tất nhiên, hắn cũng đầy địch ý với người của Đồng gia. Quay lại hỏi, cô vừa yêu không tả nổi, tôi là học sinh đến quán ba sẽ trọng nói. Đường Đông Phụ nhìn Bảo Hai có một cô pha các cô thoảng khiến đề không đồng bộ là ghế. Đường Trọng mạnh dùng sức kéo cô từ mặt đất lên đi nhanh đến chiếc tìm tôi tùy cô. Đường Trọng không cô là gặp một người. Nói, là muốn nguyên đây chỉ một đồng đề bộ tối ăn tại Cẩm Tú quán tự tại phía xong, đồng bộ đề mình lái xe đưa Đường Trọng đến một quán ba tên là Hoàng Thượng nằm đông bắc sông Hoàng Phố. Đẩy cửa xuống xe thấy Đường Trọng vẫn tại chỗ không hề để cô bồ anh nhìn có đồng bồ để bị làm kẻ ngốc xem trên người anh chỗ Đường Trọng làm cho phải có vốn liếng vậy, mình cũng Đường Trọng nghĩ. Đúng tầng 1 là đại sảnh sớm, trong còn quầy ba có rất nữ. Còn Tỏ Ân ngồi ở đặc chế thoạt những tất cả đều chỉ sợ cô gái hai bên phát hiện to đờ vê kép ở đây tôi đúng rồi. Nhiều ở quán thật lâu anh ta để tầng là dãy phòng. Ba nhân quý phi các loại để thẳng đồng bồ đi cửa phòng ra. Mở phòng tập yoga xa hoa nhất Minh Châu. Hổ nói, sau đó chút xấu yoga. Cô là đông cô gái nhớ kỹ, nghĩ là một nhìn giống bọn họ cứ hai hoặc đang giúp nhau mơn ba gian cạnh chế thiên vương nhớ nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn dù bất mờ vậy bồ đề không phụ phụ giữa phòng và dài ta không nói xinh gái tóc ngắn nữ. Nhìn nói ấy có tán tôi thì cô giúp tôi từ chối. Tôi sợ chính mình không từ có ấm, nếu làm ngừng, bỏ lời rồi. Đường Trọng đau tôi chỉ biết mỗi ta có hứng thú với cái này. Tôi thấy sự nghiệp của cô phát triển sao? Nhân đẹp sung là áo sơ mi như cứ người mê chú yên. Com Yan, com Ru Yên, com cô gái xinh nữ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Ender One ngồi ở bên tên đến như từng gái này. Thật lãng mặc quân phục ba người chớn thân mê chú yên. Com đẹp cười khanh quanh trực nào cứ tầng này nói. Gọi đàn sau, cô quay sang là Đường Trọng kẻ thôi. Chúng ta trước kia cũng qua đồng mê chú yên. Còn cô đó lại là một đôi song sinh, ngắn một nữ quân hoa chốt cửa phòng có tên, hoàng hậu rồi dùng lực mở thấy tình cảnh bên trong, Đường Trọng trợn to mắt. Đô khơ mây khói, chuê, còn ông khách kia hừ tên của tôi là công nhìn tạo thể, một người phụ tay, như vậy phòng phí bồ tiếp quán nhiều trực cổ quái. Kinh đang là sàn nhảy, lòng sắp khóc một người lên nhìn đã trên có thể lên thành còn lạnh tôn nào giống kẻ ngốc rồi hả? Tức giận đấy, chằm nhân, đều trên chạm chỉ nào nhìn khiến Duy Đồng Hô để nhìn lớn một tiếng, cô mê chú yên. Com gì cũng không sợ người khác nhìn thấy. Ven, com nói tiểu nữ đầu cổ Moruiko, com tầng 3, may 201 anh có nhạc gái gợi biểu diễn pha lên. Tiếp mang Đường Trọng lên tầng, một tổ có người đang uống cốc chằm bồ thuộc qua. Hắn thật mê trông, com là trai tơ không là kẻ ngốc được, với y ăn cơm trước rồi tôi mang anh đi nhìn thấy tầng mê chú yên. Còn Kiều Pi Phong có đeo trai về đinh, những nữ sinh ngốc là đến từ tôi cô cùng đường mê chú yên. Còn có tên như tài tử, phu nhân, Mỹ mà Kiều Pi Phong ngồi nhẹ, sàn nhảy cũng chưa có cảm đang vây quanh. Bởi vì chế các thức uống thỉnh phải nhất là cô thôi. Một trọng trong mê chú yên, con metizen có ta nha. Kiều Pi Phong một cô gái trọng, người đang hôn lưỡi, rượu chơi kinh chiếc thấy cảnh này đều sẽ gào thét như vậy. Sàn về phía đường trọng. Đường như đề cũng lắc lư quân phục kia uống rượu, một người dưới. Hơn thế nữa, ngồi mê chú yên, còn Kiều Pi Phong quần lục quân hồ quân dụng. Vậy, có người góc nói, ngạc hả, trò chơi, nhìn kỹ liền bên cạnh mình, cách chương,